Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 429, không quan hệ. Vậy liền cận chiến, nếu là từ trên cao nhìn lại, ba đạo tính liên tục laser đạn, quả thực như là sao băng đồng dạng đánh ra. Càng quỷ dị chính là, tại cái này dày đặc rừng cây bên trong, cái này ba đạo laser đạn phảng phất như mọc ra mát, bay tán loạn mà ra, không có đụng vào một gốc cứng rắn vô cùng ngọc cương thụ. Chỉ là nhấc lên lấy một cỗ giống như luồng gió lốc cuồng phong. Tại người xem mắt bên trong, cơ hồ là trong chớp mắt, cũng đã bắn về phía Vương Triệt vị trí. Tranh tài phải kết thúc. Đây chính là vương giả cúp chiến đấu. Chỉ trong nháy mắt, Vương Triệt híp mắt, nhìn về phía Hùng Bảo. Tại một phần vạn chớp mắt, Hùng Bảo hai mắt bỗng nhiên một trận lấp lóe. Ba đạo diễm quang như vòng xoáy lưu truyền. Trong nháy mắt, nó bỗng nhiên giơ tay lên. Song chảo hư nắm, như ôm núi ôm nguyệt. Ngao! Sau một khắc, Hùng Bảo bàn tay một chảo. Trên thân phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Kia ba đạo laser đạn. Đúng là sát thân thể của nó. Giữa sát na này, bị đánh bắt lấy. Thái cực kình phát động. Hùng Bảo song trưởng hư ôm. Trong tay ba đạo laser đạn run rẩy không ngừng. Phảng phất tùy thời muốn bạo tạc. Tay không tiếp đạn. Ngao ngao. Hùng Bảo song trưởng đầy. Mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Ba đạo laser đạn bỗng nhiên bị đẩy bắn mà ra. Hướng phía phương hướng ngược nhau. Đánh ra. Nhìn thấy một màn này. Rất nhiều người xem trực tiếp cho nhìn ngây ngẩn cả người. Thứ đồ gì đây? Cái này đều có thể tiếp xuống. Cái này gấu nhỏ thân thể bên trong là lắp vệ tinh A. Trực tiếp quét hình chặn đường đúng không? Laser đạn tốc độ trong nháy mắt tựu xuyên toa toàn bộ rừng rậm. Loại tốc độ này cũng có thể kịp phản ứng. Cảm giác loại hồn kỹ. Cái gì cảm giác loại hồn kỹ có thể tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc cảm ứng ra đến? Laser vũ khí là nổi danh có thể để ngươi cảm giác được. Đều không thể kịp phản ứng cực hạn vũ khí. Trước mắt chỉ có cực kỳ am hiểu tinh thần lực tinh thần hệ hồn sùng. Mới có thể cảm giác được cũng nhào bắt được những công kích này quỹ tích. Nhưng còn có thể không khiến cho bạo tạc tình huống dưới. Tiếp được sau đó bắn ngược trở về. Cái này cũng quá đáng rồi a. Như thế cực hạn thao tác. Xem không hiểu. Rất nhiều người xem đều xem không hiểu. Một mặt mờ mịt. Thậm chí ngay cả hồn kỹ cũng nhìn không ra. Bởi vì mẹ nó. Con kia gấu nhỏ không có bộc phát ra rất mạnh hồn lực ba động a. Xa xa Vân Phi Dương cũng choáng tại chỗ. Còn có thể dạng này. Không phải. Đây là làm sao đón lấy. Hắn trải qua to to nhỏ nhỏ trên trăm cuộc chiến đấu. Cùng huấn luyện thi đấu. Cũng không phải là không có thể đón lấy hắn chiêu này phong ngữ tam liên đạn. Nhưng người ta đều là dùng phòng ngự. Mẹ nó liền không ai có thể tiêu sái nhẹ nhõm. Còn như thế cực hạn tiếp xuống. Đón lấy a, con kia gấu. Ngay cả phòng ngự đều không có phòng ngự. Chẳng lẽ là chuyên phòng ngự viễn trình bắn ngược hồn kỹ? Vân Phi Dương thật sâu nhíu mày. Đầu năm nay, ngàn năm tu vi về sau. Hồn kỹ kia là trăm hoa đua nở. Hồn sủng chủng loại nhiều không kể xiết. Mỗi một năm đều có mới hồn sủng hình thái. Mới hồn kỹ xuất hiện. Người mãi mãi cũng không cách nào ngờ tới sẽ xuất hiện cái gì châu tất hồn kỹ. Các loại hiệu quả hồn kỹ. Có chút quả thực để người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta không tin. Vân Phi Dương thở sâu. Lần nữa liên tục mở ba phát. Đem kia bắn ngược mà đến tam liên đạn trực tiếp oanh chúng. Trong chốc lát, không trung bộc phát ra lóa mắt trực tiếp ba đạo ánh sáng. Đem vô số ngọc cương thụ trực tiếp chấn động đến siêu siêu vẹo vẹo. Có thậm chí hoàn toàn qua 90 độ. Nhưng cố không có bẻ gãy. Chỉ là bị cái này mãnh liệt năng lượng cho xung kích thân cây bắt đầu phá toái. Tiểu ưng. Vân Phi Dương trong lòng mặc niệm. Growl. Phong ngự ưng phát ra một tiếng đáp lại. Cánh lập tức phát sáng lên. Lại đến. Vân Phi Dương đứng người lên. Từ mang bên trong móc ra một cây đặc chế đại hào nòng súng lắp đặt tại gió lốc súng phía trước. Lần này. Vân Phi Dương không có nhắm ngay Vương Triệt, mà là nhắm ngay Phong Ngữ Ưng vị trí, nhẹ nhàng đè xuống, gió lốc thay đổi, băng lôi cụ phong pháo, băng hào quang màu xanh lam, tại trong chốc lát oanh ra, đặc chế cải tiến bộ kiện, gia trì tại máy móc võ hồn trên thân, bạo phát ra uy lực to lớn, màu băng lam lóa mắt ánh sáng, từ kia cán bất quá dài 1m8 băng lôi gió lốc súng trên oanh ra, hóa thành một đạo chùm sáng chói mắt, đánh phía trên Phong Ngữ Ưng. Lệ Grau, Phong Ngữ Ưng cánh sớm đã nổi lên ánh sáng. Tại đạo này băng chùm sáng màu xanh lam oanh tới trong nháy mắt. Nó cánh bỗng nhiên nổi lên to lớn sóng gió. Màu băng lam huyễn quang cùng cái này sóng gió trong khoảnh khắc hòa làm một thể. Đánh phía Vương Triệt vị trí. Ta không tin ngươi còn có thể bắn ngược. Vân Phi Dương đứng người lên. Phạm vi cực lớn AOE quang pháo công kích. Mượn nhờ máy móc cải tiến bộ kiện. Dung hợp Phong Ngữ Ưng ngàn năm hồn kỹ gió lốc. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Vương Triệt vị trí bao trùm. Mặc dù không biết là cái gì bắn ngược, nhưng bất kỳ bắn ngược, chỉ có thể bắn ngược đơn thể loại công kích, quần thể loại hình hồn kỹ, chỉ có thể phòng ngự. Nhưng mà sự thật chính là, ngao, chẳng biết lúc nào, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận gào thét. Vân Phi Dương sững sờ, con người bỗng nhiên co vào. Liền nhìn thấy con kia hung manh 10 phần gấu nhỏ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía trước. Nó không có bay, nhưng lại đứng tại giữa không trung bên trong. Vân Phi Dương làm viễn trình đấu hồn sư, ánh mắt là cực tốt. Hắn thấy được con kia gấu nhỏ dưới chân dẫm lên một mảnh lá cây. Cây, lá cây, bá bá bá, bỗng nhiên một cái chớp mắt. Vân Phi Dương vừa vặn triệu hồi ra cái thứ ba hồn sủng. Con kia gấu nhỏ như là giống như thuấn di đi tới trước người. Thường thường không có gì lạ một quyền liền nện cho tới. Thật nhanh, bay lên giữa không trung bên trong Vân Phi Dương ý niệm duy nhất liền là cái này. Sau đó trực tiếp đụng ở giữa không trung chúng chính mình Phong Ngữ Ưng trên thân. Tranh tài kết thúc, bên ngoài sân, nhìn xem trận đấu này khán giả. Nhao nhao ngạc nhiên vô cùng nhìn xem. Chờ một chút. Con kia gấu sủng là thế nào chạy tới? Ta không thấy được. Chiếu lại. Ta muốn nhìn chiếu lại. Không có khả năng. Như thế đoạn thời gian. Nó trừ phi sẽ không gian xuyên toa. Không phải xa như vậy. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đến Vân Phi Dương vị trí? Ta thấy được một chút xíu. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Con kia gấu chân đạp lá cây. Mỗi dẫm một mảnh. Thuấn di hơn 100 mét. Một giây bên trong, liên tục đạp 10 mấy mảnh, quả thực cùng thuấn di đồng dạng nhanh. Hơn nữa còn mẹ nó linh hoạt một nhóm, hoàn toàn có lỗi với hắn hình thể. Quá mạnh đi, cái này số một ai vậy? Cái này gấu là cái gì a? Ta không cảm ứng sai. Nó chỉ có hơn 4.000 năm tu vi a. Vân Phi Dương thật đồ ăn. Ngươi còn muốn dây người ta, kết quả bị người ta dây. Các huynh đệ. Ta tra được đồ giám. Đây là mấy tháng trước. Vừa ghi lại ở chúng ta chiến khu hồn sủng đồ giám trên kiểu mới gấu trúc tiến hóa hình thái. Bá Chấn Thiên. Ngọa Tào. Danh tự này làm sao cùng cái khác gấu trúc tiến hóa hình không giống a? Tạm nhất định là vương giả phẩm chất. Cụ thể hồn kỹ cùng đặc điểm còn không có miêu tả. Tiến hóa đường tắt cũng là không biết. Ngoặc kép. Tranh tài vừa kết thúc. Đã có thật nhiều người xem lập tức thẩm tra đến Hùng Bảo lúc này một chút tư liệu. Bất quá, cái này cũng không có quá nhiều dùng. Cái này Vân Phi Dương. Không quá đi, Vương Triệt nghĩ nghĩ, không kiên nhẫn đánh. Hùng Bảo có được tam muội linh mâu. Loại kia laser đạn, xác thực cực kỳ đáng sợ. Nhưng vẫn như cũ không cách nào đào thoát tam muội linh mâu trưởng khống. Tăng thêm thái cực kình. Đối năng lượng trưởng khống đạt đến cực hạn, cho nên loại này công kích từ xa là rất dễ dàng tiếp xuống. Mà lại Vân Phi Dương bản thân là am hiểu viễn trình đấu hồn sư. Tự thân cường độ không cao, bắn một phát súng về sau. Một khi bại lộ, lấy Hùng Bảo Vân Gian chỉ xích thân pháp. Cái này lớn như vậy rừng rậm, đối với nó tới nói như dẫm trên đất bằng. Hùng Bảo đều vô dụng chấn động quyền. liền là tùy tiện một quyền đánh qua, hắn lại không được, thậm chí dư ba kia hai con tu vi so Hùng Bảo còn có thấp một chút đều vô dụng. Hắn rõ ràng có cái thứ nhất hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt đi đến trọng tài trước mặt, lắc đầu, vì cái gì ngay từ đầu không sử dụng đây? Đằng sau muốn dùng, liền không có cơ hội. Chuẩn bị không đủ à? 30 giây thời gian đâu? Vừa run rẩy bò lên Vân Phi Dương nghe nói như thế. Kém chút trực tiếp từ trên đài cao té xuống. Ta mẹ nó cái này còn chuẩn bị không đủ. Ai mẹ nó biết ngươi biến thái như vậy à? T. Sớm biết trực tiếp cái thứ nhất hồn sủng. Hoán đổi trường thương hình thái. Cận chiến được rồi. Còn có đánh. Rốt cuộc con kia gấu có viễn trình bắn ngược. Vân Phi Dương tiếc bại. Trọng tài có chút cổ quái nhìn Vương Triệt một chút. Nửa giờ nghỉ ngơi. Trận tiếp theo. Đại khái là cảm thấy trận đấu này là hắn nhìn qua phi thường ngắn một trận. Trọng tài cực kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Triệt gật gật đầu. Đi đến một bên. Nhìn về phía Hùng Bảo hỏi. Cảm giác như thế nào? Hùng Bảo dùng móng vuốt chụp chụp đầu. Ngao ngao vài tiếng. Còn tốt. Áp lực không lớn. Trước mắt đối thủ. Tương đối mà nói không tính mạnh. Vương Triệt gật gật đầu. Cái kia Vân Phi Dương còn không có vạn năm hồn sủng. Nếu là tiểu tổ thi đấu gặp được vạn năm hồn sủng, người hẳn là sẽ tương đối có dùng áp lực. Mà lại Vân Phi Dương hồn sủng trên thực tế là vây quanh chính hắn đến tổ hợp. Hồn sủng tự thân chiến đấu không mạnh. Hắn loại này khế hồn sư. Tại đoàn đội bên trong có đồng đội phối hợp. Mới có tương đối rõ ràng áp chế lực. Một người lời nói. Cũng liền một lưỡi búa. Không bổ chúng trên cơ bản cũng liền không. Đằng sau loại kia phạm vi lớn tổ hợp hồn kỹ. Thi pháp thời gian xuất chiêu quá dài. Chỉ có tại đoàn đội bên trong mới có thể phát huy ra hiệu quả. Hoặc là trực tiếp vừa lên đến liền là dùng. Bất quá nha, loại kia uy lực, đối với ngươi mà nói cũng có thể nhẹ nhõm tiếp xuống. Tổn thương còn không có kia ba đạo laser đạn mạnh. Đơn giản cho Hùng Bảo phân tích một chút quá. Trình chiến đấu, vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất, lục tục ngo ngoe kết thúc. Còn có mấy vị thì là đang chơi kéo dài chiến. Nhìn ra đến 2 giờ trở lên, trận tiếp theo tranh tài đối thủ tới. Vương Triệt nhìn lướt qua, cười cười, cái này có chút ý tứ. Sinh viên năm thứ 2, 23 cấp, võ hồn là cây trúc. Ngao, Hùng Bảo ngẩn ngơ, người đánh chính người thuộc về là. Vương Triệt hơi cảm thấy thú vị. Gấu trúc võ hồn, tại Tây Nhạc Châu vẫn phải có. Lai lịch tự nhiên cùng gấu trúc bản thân cũng có quan hệ. Có thể thắng một trận, hẳn là có chút thực lực. Hai con hồn sủng, nhìn đến độ khó cũng không lớn. Bất quá lần này lập tức đến sân thi đấu, là tinh thần lực trường. Tại sao ta cảm giác sẽ không chiến mà thắng? Tinh thần lực trường, là một loại đối linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều có mãnh liệt xung kích đặc thù sân bãi. Tinh thần hệ hồn sủng tại loại này lực trường bên trong, có thể trực tiếp phát huy ra 120% thực lực. Mà cái khác hồn sủng lại nhận tinh thần xung kích, thực lực chỉ có thể phát huy ra 80, đồng thời lại không ngừng lại giảm xuống, cơ hồ là phi thường trực quan tăng lên. Lập tức đến loại này sân bãi, vậy cũng chỉ có thể chờ mong đối phương không có tinh thần hệ hồn sủng. Không phải, vậy sẽ là tuyệt sát. Hỗn loạn tinh thần lực trường bên trong, từng đạo hư ảo năng lượng gió nhẹ quét mà qua. Tĩnh đến làm cho người tê cả da đầu. Đem dãy số bài cho ta. Sau khi chuẩn bị xong. Liền nhảy đi xuống đi. Trọng tài tái diễn đồng dạng lời nói. Không có nhiều lời cái khác. Vương Triệt nhìn đối thủ của mình. Một vị tướng mạo thanh tú nam sinh. 20 tuổi. Hình dạng có chút khờ. Điểm ấy ngược lại là cùng gấu trúc có điểm giống. Hình thể phương diện là hoàn toàn không muốn. Nam sinh thận trọng nhìn xuống mặt tinh thần lực trường một chút. Mặt xám như cho, hắn vùng vẫy hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói. Trọng tài, ta nhận thua, ngoặc kép chấm hỏi, trọng tài nhíu nhíu mày. Không chiến mà bại, không có cách, ta hai con hồn sủng đều là đấu hệ chiến đấu hồn sủng. Sợ nhất liền là loại này tinh thần lực trận. Nam sinh khóc không ra nước mắt, như thế đánh, ta quá thua lỗ. Đợi lát nữa còn có thanh thứ ba. Ta thẳng thắn trực tiếp từ bỏ cái này một thanh. Chuẩn bị thanh thứ ba là được rồi. Trọng tài không nói gì. Trực tiếp tuyên bố Vương Triệt thắng lợi. Vương Triệt thầm nghĩ. Cái này sân bãi ảnh hưởng là thật có chút lớn. Nhất là tinh thần lực trường phía sau mấy loại sân bãi. Thần quỷ huyễn cảnh. Long tức phong vực. Linh yêu thần đàm. Diêm la ác ngục. Hư thực không gian. Đều có các loại kỳ kỳ quái quái hiệu quả. Một khi không cách nào thích ứng. Ở bên trong thậm chí ngay cả cơ bản chiến đấu cũng khó khăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng bảo, chưa hết hứng a, đừng nóng vội, sẽ có lợi hại. Vương Triệt an ủi, Hùng bảo gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Trước đó giống năm thứ hai đại học vị học sinh kia vẫn là số ít. Vòng thứ nhất trận thứ ba, cũng là vòng thứ nhất cuối cùng một trận. Vương Triệt lần nữa gặp một vị sinh viên năm ba. Trình Chiết, Võ Hồn, Xích Viêm Bá Long, 35 cấp, ba con hồn sủng, nhìn xem, đối thủ cái này không tới sao. Vương Triệt ánh mắt sáng lên, Xích Viêm Bá Long, đây là cấp cao nhất truyền thừa võ hồn. Loại này phi long hồn sủng, vẫn thời cổ đại đã tuyệt tích, cùng Bạch Tiểu La Bạch Nguyệt báo một cấp bậc, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đi đi đi, Vương Triệt lập tức đi tới sở tài phán ở đài cao. Vòng thứ nhất trận thứ ba, trọng tài nhìn xem song phương, sân thi đấu là tổ hợp sân bãi, Hỏa Diệm Sơn, sau khi chuẩn bị xong, liền xuống đi thôi, tổ hợp sân bãi, tên như ý nghĩa liền là có được hai loại khác biệt năng lượng sân bãi. Vương Triệt, chỉ giáo nhiều hơn, đối diện Trình Chiết cười tủm tỉm, hắn thân hình cao lớn, có chút anh tuấn, trên thân còn có nhàn nhạt khí thế. Nhìn qua liền thật không đơn giản, chỉ giáo nhiều hơn, mời, Vương Triệt khách khí nói. Trình Chiết híp mắt nói, ta nhớ được ngươi tại địa hỏa thi đua bên trong, lấy được hạng nhất, loại địa hình này, đối với ngươi mà nói, hẳn là cực kỳ am hiểu a. Nói thật, ta cảm giác đánh không lại ngươi, nhưng ta có loại dự cảm. Trình Chiết híp mắt, ngươi sẽ không xuất ra cái thứ hai hồn sủng. Nếu là không ngoài sở liệu của ta, ngươi hẳn là sẽ chỉ dùng ngươi con kia bá chấn thiên. Nếu là như vậy, ta cho là ta là có rất lớn phần thắng. Ngươi dự cảm cực kỳ chuẩn. Vương Triệt gật gật đầu. Ta xác thực sẽ không xuất ra cái thứ hai hồn sủng. Trình Chiết cười không nói. Nhảy xuống. Tại nhảy xuống đồng thời. Trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt ánh sáng. Ngang. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo to lớn hình rồng hư ảnh. Toàn thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, bao trùm đến Trình Chiết toàn thân mỗi một chỗ. Đang rơi xuống trong nháy mắt, hắn hoàn thành võ hồn phụ thể. Ba đạo nhan sắc cực sâu hồn hoàn dần dần hiển hiện. Cái này ra trận phương thức, không thể không nói, đẹp trai một thớt, ba con hồn sủng. Trực tiếp xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Minh bài a đây là. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Cũng nhảy xuống. Ánh mắt bên trong xuất hiện có chút hăng hái ánh mắt. Trình Chiết ba con hồn sủng. Cực kỳ không bình thường. Ba con đều không bình thường. Đầu tiên là cái thứ nhất. Đặc biệt yêu linh hệ hồn sủng. Viêm long giác. Không sai. Đây là sau khi chết viêm hệ cự long sừng rồng biến thành. Sừng rồng sinh mà có linh. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong đã đản sinh ra linh trí. Trở thành một con kỳ lạ yêu linh. Vương giả phẩm chất. 6,3005 tu vi. Cái thứ hai. Là U Minh hệ hồn sủng. U Long hồn. Đã từng cự long long hồn. Sau khi chết nhiễm phải ám ma lực. Hắn linh hồn bất diệt. Bị lây nhiễm thành U Long hồn. Vương giả phẩm chất. 4,700 năm tu vi. Cái thứ ba. Là một thanh kiếm, một thanh lấy xương rồng chạm khắc đúc mà thành máy móc roi. Cốt Long Tiên, 3,500 năm tu vi. Cái này ba con hồn sủng rất có ý tứ. Máy móc, yêu linh, u minh, ba loại khác biệt hồn sủng. Không có thường quy nguyên tố hồn sủng. Cự Long Chi Uy, Trình Chiết biến thành Xích Viêm Bá Long. Bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Trong chốc lát. Kia viêm long giác lập tức bay đến Trình Chiết đầu. Cùng võ hồn dung hợp làm một thể. kia hư vô mờ mịt hiện ra màu tím nhạt, u long hồn bay vào trình chiết thân thể bên trong. Kia cốt long tiên hóa thành từng đoạn xương rồng, bay vào trình chiết phía sau. Ánh sáng, tại thời khắc này hiển hiện, hỏa diệm sơn đang gầm thét, phun ra vô số nham tương, kinh khủng long uy, từ trình chiết chỗ quang mang trên thân, không ngừng bộc phát, võ hồn tiến hóa, như thế kích thích sao? Ngày đầu tiên liền có thể nhìn thấy võ hồn tiến hóa. Cự long khí tức, chậc chậc chậc, năm nay vương giả cúc quả nhiên châu tất, thật mạnh a, cái này siêu việt vạn năm hồn sủng khí tức, tăng thêm nhân loại võ hồn chi lực, cảm giác này giống như là hoàn toàn hóa thành một con cự long. Cự long a, trình chiết là long võ học phủ, cái này học phủ cùng long hệ tương quan hồn sủng rất nhiều. Võ hồn càng là đếm mãi không hết. Trước đó vài ngày, nghe nói trình chiết gia hỏa này tại Vạn Thú Sơn cùng một con cự long võ hồn đưa tới biên độ nhỏ. Cộng minh, trực tiếp để hắn võ hồn thuế biến không ít. Hiện tại xem ra, thế mà có thể sớm cùng mình hồn sủng hoàn thành tổ hợp. Châu tất, một bộ này tổ hợp lại đến. Trình chiết thân hóa cự long, khí tức thẳng bức siêu phàm. Tam đại hồn sủng tổ hợp, hồn lực tu vi đột phá trên vạn năm. Thứ nhất thi đấu khu gia biên trong đám người, nhất định có hắn. Mẹ nó, cái này đều nhanh dài 40 mét a. Thật đúng là cự long hình thể. Tam đại hồn sủng tổ hợp, quả thực là để phi long cấp bậc võ hồn biến thành cự long võ hồn. Đây coi là cái gì? Năm nay long võ học viện, nghe nói còn có thể làm cho mình hồn sủng tiến hóa thành tiếp cận chân long biến thái đâu. Hỏa diệm sơn bên trong, cái này một màn vô cùng rung động, hiển nhiên để rất nhiều người xem nói chuyện say sưa. Nhân loại võ hồn chi lực, có thể giúp hồn sủng, đồng dạng, hồn sủng lực lượng, cũng có thể trợ giúp nhân loại. Nhưng, đồng dạng tại giai đoạn trước, là rất khó làm được. Giống như là Bạch Tiểu La cùng nàng Mạch Sung Nguyệt nhận tổ hợp. Kia là máy móc hồn sủng tính đặc thù, mà U Minh hồn sủng cùng yêu linh hồn sủng, tại trình độ nào đó, cũng có thể làm được một màn này. Giữa không trung bên trong, kia bay lên xích viêm bá long phảng phất từ vẫn thời cổ đại sống lại đồng dạng. Không chỉ có như thế, nó thân thể còn nhược ảnh nhược hiện, thông qua võ hồn, hồn sủng tổ hợp về sau, còn bảo lưu lấy tương ứng đặc tính, như u long hồn đối các loại nguyên tố có cực lớn kháng tính, miễn dịch tính chất vật lý công kích. Tổ hợp về sau, những này đặc tính sẽ hạ xuống một bộ phận, nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất. Kia cốt long tiên, biến thành long tích, giống như máy móc sắt thép đồng dạng. Tại xích viêm bá long phía sau hiện ra kim cương đồng dạng quang mang. Không thể phá vỡ, vì đó tăng lên cực cao phòng ngự. Mà kia một đôi viêm long giác, thì giao phó xích viêm bá long đối với hỏa diễm trưởng khống. Đồng thời, tam đại hồn sủng hồn kỹ đều sẽ cùng trình chiết ba loại hồn kỹ dung hợp lẫn nhau, biến thành ba loại mới cường đại hồn kỹ. Thân thể hóa rồng, công kích biến hóa, hồn kỹ cải biến. Đây là cứng thực lực. Trình chiết chỗ bạo phát đi ra thực lực liền là thực sự cứng thực lực. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt nội dung. Vương Triệt dám khẳng định, gia hỏa này nếu là tham gia đoàn đội thi đấu, hắn đội ngũ bên trong, trừ hắn ra, còn lại hẳn là tất cả đều là phụ trợ, tuyệt đối ba bảo vệ một. Cùng lúc đó, tranh tài bắt đầu, Vương Triệt dùng lôi điện chi thủ sờ lên hùng bảo, cho nó tăng thêm một cái trạng thái. Ngao ngao ngao, toàn thân lôi điện lấp lóe, hùng bảo ánh mắt cũng thay đổi. Nó chỉ là vài mét hình thể, so với kia xích viêm bá long, có thể nói hoàn toàn là hai cái cấp bậc hình thể. Nhưng nó không sợ chút nào. Ngang, xích viêm bá long phát ra một tiếng vô cùng uy nghiêm gào thét. Long uy gào thét, u long hồn hồn kỹ, ý chí mãnh liệt uy áp, bao trùm toàn bộ hỏa diệm sơn, giống như trời sập đồng dạng hướng phía hùng bảo đè xuống. Ngao, hùng bảo lại không có chút nào e ngại, đôi mắt ba màu diễm quang bao trùm. Đối mặt uy thế như vậy, nó phát ra gào thét, phảng phất càng thêm đáng sợ. Cơ hồ là trong chốc lát, hai đạo tiếng gầm gừ va chạm giữa không trung bên trong. Kia xích viêm bá long chấn động, bay lên thân rồng phảng phất ngưng kết đồng dạng. Trong cơ thể u long hồn phát ra từng tiếng run rẩy ô gào. Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Chiết, thứ đồ gì đây? Ta đường đường cự long long uy phía dưới, lại bị một con gấu gào thét cho phản nhiếp trụ rồi. Cái này bá chấn thiên, chẳng lẽ là cái gì thái cổ hung thú sao? Người xem cũng nhìn ngẩn người. Lúc nào một con gấu gào thét có loại uy lực này rồi? Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông gào thét. Đây là ẩn chứa thần uy lực gào thét. Thần uy lực, chính là thôn thiên thú lực lượng. Vạn vật không có gì không nuốt thôn thiên thú. Đối bất cứ sinh vật nào, đều có được trời sinh uy áp. Hùng bảo đối trong cơ thể hai loại lực lượng, đã có trình độ nhất định vận dụng. Cái này khu khu cự long chi uy, hệ so sánh lên tiểu mao trùng long ngâm đều kém xa. Hùng bảo làm sao có thể có sợ hãi. Chỉ bất quá đối phương lúc này bộc phát hồn lực ba động quá mạnh. Không phải, nó đều chẳng muốn gào thét. Cái này, xích viêm bá long bỗng nhiên lắc một cái. Không đang gầm thét, chỉ thấy hắn sừng rồng hơi sáng. Bỗng nhiên há miệng phun một cái. Trực tiếp một cái biển lửa, từ trên trời giáng xuống. Giống như thác nước hướng phía Hùng Bảo đánh tới. Học thông minh, trực tiếp dùng phạm vi công kích. Lãnh mâu đảo mát. Không sợ chút nào, hỏa diễm thiêu đốt mà lại, tại Hùng Bảo trên thân lại ngay cả một cọng lông đều không đốt. Tu luyện thần diễm luyện thể thuật Hùng Bảo, ngay cả tiểu mao trùng bốn loại hỏa diễm, đều chỉ có thể tạo thành yếu ớt tổn thương. Duy chỉ có kia phệ hồn kim diễm, có chút lợi hại, Hùng Bảo thần diễm luyện thể thuật còn không cách nào thích ứng. Mãnh liệt như vậy hỏa diễm vô hiệu. Cái này mẹ nó thế nhưng là vạn năm hồn kỵ uy lực núi đao biển lửa a. Giữa không trung bên trong, nhìn xem một màn này, Trình Chiết toát ra một chút dấu chấm hỏi. Hắn lúc này mượn nhờ trạng thái này, có thể thi triển ra tiếp cận vạn năm hồn kỵ uy lực chiêu thức. Vô hiệu là có ý gì? Cái này bá chấn thiên còn có thể miễn dịch hỏa diễm sao? Nhìn đến, đây chính là hắn có thể tại địa hỏa thi đua lấy được đệ nhất nguyên nhân. Một con miễn dịch hỏa diễm bá chấn thiên. Trình Chiết hít sâu một hơi. Hắn vốn cho là miễn dịch hỏa diễm hẳn là con kia nắm trong tay hỏa diễm trùng thiên đế mới đúng. Nhưng không nghĩ tới. Không sao, vậy liền cận chiến. Tiến hóa sau xích viêm bá long, có cự long chi lực, cốt long tiên mang tới máy móc kim cương long tích. Cận chiến mới là nó mạnh nhất. Chậm chút, ngày mai cũng là hai chương. Tấu chương xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.